Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, nguyên đại lục trong thần điện một mảnh yên tĩnh, nàng làm lựa chọn, chúng ta có thể làm chỉ có chờ đợi, cự long nhóm bình thanh tĩnh khí mà nhìn, chăm chú vào phía trước, thẳng đến ngân phát nữ tử thân ảnh dần dần biến mất ở bọn họ trong mắt. Tô Mân mở ra đi thông vực sâu không gian thông đạo. Nhưng mà nàng ý thức còn ở ngủ say. Nàng ở ký ức trong thế giới tới lui tuần tra đi qua. Hoảng hốt gian về tới cái kia ban đêm. Ở Ngọc Lan ngoài thành trấn nhỏ thượng. Gió đêm ôn nhu mà phất qua đồng ruộng. Loãng sương mù tỏa khắp mở ra. Ngọn cây hoàng oanh điểm mỹ tiếng ca quanh quẩn ở trường trên đường. Trong hoa viên hoa hồng nụ hoa dục phóng. Ngẫu nhiên từng có một hai tiếng khuyển phệ, cũng thực mau quy về yên tĩnh, nàng xuyên qua này quen thuộc thành trấn, trước mắt cảnh vật dần dần biến hóa, trong không khí lại nổi lên kỳ dị gợn sóng dao động. Một vòng mà dẫm lên nào đó quỷ quyệt tiết tấu nhộn nhạo mở ra. Đem quanh mình hết thảy nhà lầu cùng đình viện đều mơ hồ thành vặn vẹo sắc đoan. Mặc lam màn đêm hóa thành đặc sệt đến bôi không khai đen nhánh. Sao trời cùng ánh trăng đều tại đây trong bóng đêm ẩn nấp. Chỉ có lạnh lẽo tuyết tiết từ trên bầu trời lưu loát mà bay xuống. Mảnh nhỏ rừng ở lòng bàn tay khi, nàng mới ý thức được đây là thiêu đốt qua đi cho tàn. Xúc cảm nóng bỏng, lại phiếm tuyệt vọng hơi thở. Nàng hậu chi hậu giác mà ý thức được, chính mình trên người vẫn như cũ quấn quanh những cái đó xiềng xích. Mảnh khảnh màu kim hồng xích giống như dây đằng quyền quyển vân quanh. Thật sâu khảm vào tứ chi cùng vai cổ bên trong. Nhưng mà, tại đây loại hư ảo lại quỷ dị tinh thần thế giới. Này đó xiềng xích tựa hồ cũng không có cái gì thực chất thượng ý nghĩa. Bởi vì nàng vẫn như cũ có thể thao tác chính mình đi lưu. Đây là những cái đó con kiến nhóm sở làm vô ý nghĩa phí công cử chỉ, huyết hồng sương mù dần dần. Tỏa khắp mở ra, tinh đốt lửa quang lóng lánh tại đây tối tăm trong thế giới. Ở thiêu đốt đùng tiếng vang chung, nàng phảng phất thấy được quen thuộc bóng người. Màu hoa hồng quang diễm phác họa ra tóc vàng tinh linh thân ảnh. Tái nhợt, tuấn mỹ, khóe mắt lan tràn khai tế văn. Còn có một tia quen thuộc mệt mỏi. Người cũng ở làm không hề ý nghĩa sự tình, Tô Mân thở dài. Biến thành ta phụ thân bộ dáng cũng không thể chọc giận ta, đồng dạng tiết mục. Vài thập niên trước đã bị Matthew chơi lạn, không, tóc vàng nam nhân dùng đồng dạng quen thuộc, lệnh nàng hoài niệm thanh âm trả lời nói. Ta kỳ thật cũng không tưởng chọc giận ngươi, cúi đầu nhìn xem chính ngươi. Ngươi hiện tại chỉ là một cái bất lực người Seamonser, vực sâu. Ta liền như vậy xưng hô ngươi đi, kỳ thật Tô Mân đại khái biết Ilias sợ trải qua cái gì. Thông qua bọn họ tinh thần liên tiếp, nàng có thể nhìn đến một bộ phận rách nát hình ảnh. Cứ việc kia cũng không phải liên tục mà hoàn chỉnh, nhưng là nào đó cảnh tượng vẫn như cũ làm nàng khí huyết quay cuồng hận không thể hủy diệt thế giới. Cho nên hiện tại tiến hành đến nào một bước, ngươi mới có thời gian tới cùng ta nói chuyện phiếm. Trước mắt người lại lần nữa trở nên mơ hồ lên, sương mù tựa như dòng nước cọ rửa mà qua, huyết vụ lại lần nữa tán loạn là lúc, này tử vong quốc gia chung lửa cháy quay cuồng, tội hỏa quang diễm xé rách hắc ám, một thốc đốt cháy dựng lên ánh lửa hội tụ thành con sông. Nước toạc ngọn núi chi gian dung nham phun trào, ngăm đen cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng nhập màn trời. Ở trời cao trung hình thành vô số hướng quanh thân khuếch tán hắc động. Tội hỏa liền ở trong hắc động dâng lên mà xuống, ngưng tụ thành vô số lượn vòng sáng lạn quang mang. Mỗi một thốc tội hỏa rơi xuống trên mặt đất, đều sẽ ở ngay lập tức chi gian hừng hực thiêu đốt thành một mảnh biển lửa. Đem những cái đó hoảng loạn bôn đào vô ý thức vong hồn cắn nuốt. Vực sâu phảng phất hiện ra gương mặt thật, sau đó... Tô Mân nhìn đến tóc đen thần tộc đứng lặng ở tội hỏa dung nham con sông bờ đối diện. Mỹ lệ ánh lửa chảy xuôi ở kiên cố như thần đúc thân thể thượng. Chiếu rọi mỗi một tấc tựa như bị lặp lại mài rũa mà chăn với hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Người kia nghiêng đầu ngóng nhìn cho tàn bay xuống hư không. Anh Tuấn sắc bén sườn mặt tràn ngập nhàm chán. Sán Kim đôi mắt lãnh khốc đến làm người run rẩy. Ở hắn bên người, hơi thở thoi thóp Cổ Long nhóm quỳ rạp trên mặt đất. Bọn họ tư thái nhìn qua tràn ngập thống khổ, cánh cốt đứt gãy mở ra, xương sống không bình thường mà uốn lượn, thậm chí cổ góc độ đều trở nên dị thường kỳ quái. Càng miễn bàn tổn hại vỡ vụn vảy dưới huyết nhục mơ hồ. Tham lam tội hỏa không ngừng liếm thực miệng vết thương, làm cho bọn họ thậm chí vô pháp khép lại. Ngươi thấy được sao? Vực sâu hóa thân tóc vàng tinh linh để sát vào lại đây. Một tay ôm lấy thiếu nữ bả vai, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Hắn cũng không cần ngươi. Đây là vì cái gì hắn đem ngươi ném về nguyên đại lục? Ngươi cho rằng chính ngươi rất quan trọng, nhưng là trên thực tế, ngươi cái gì đều không phải. Tô Mân ngơ ngẩn mà xem phía trước, hỏa viêm chi thần xoay người lại. Sán Kim trong mắt thịnh phóng hùng hổ dọa người diệu quang. Tựa nắng gắt nóng cháy, lại giống như ngọn gió sắc bén, kinh người khí thế ở toàn bộ trong vực sâu kích động mở ra. Uy áp nơi đi qua, tội hỏa giống như ở cuồng phong chung run rẩy ánh nến. Run bần bật, kia trong nháy mắt, nàng phảng phất cảm thấy nào đó quen thuộc sợ hãi. Phảng phất từ rất nhiều năm trước, nàng liền gặp qua như vậy ánh mắt. Cực hạn ngạo mạn cùng lãnh khốc, phù hợp mọi người đối thần minh hết thảy sợ hãi ảo tưởng. Lửa cháy đem sở hữu tình cảm đốt thành cho tẫn. Sương Phong Chi Ca đã chết, Y Lạc Na vứt bỏ ngươi. Ngươi dưỡng mẫu đã chết, ngươi dưỡng phụ cũng đi theo thê tử mà đi, vực sâu dùng một loại khoa trương bi thương ngữ điệu nói. Đáng tiếc, bọn họ có lẽ ái ngươi, nhưng là cuối cùng bị vứt bỏ vĩnh viễn là ngươi. Không có người nguyện ý vì ngươi dừng lại, không có người yêu cầu ngươi, cho nên hắn là ngươi tìm kiếm ngươi kỳ thác, là ngươi hết thảy khát vọng, là ngươi muốn được đến cùng muốn biến thành ngươi. Cường đại, ngạo mạn, không kiêng nể gì, nhưng là, ngân phát nữ tử chậm rãi quay đầu, động tác chậm chạp đến như là rỉ sắt con rối. Nếu hắn thật sự cũng đủ cường, hắn nên có thể đánh bại ngươi, nhưng mà hắn không có. Không phải sao, ngươi, vực sâu lời nói cứng lại, phảng phất bị người bóp chặt cổ. Tiếp theo hắn cười lạnh lên, hắn là duy nhất có thể sử dụng tội hỏa thân, cũng là duy nhất có thể chịu tải tại ý chí tồn tại. Bởi vì đồng dạng nguyên nhân, hắn đương nhiên vô pháp cự tuyệt cũng vô pháp đánh bại ta. Bởi vì hắn lại lấy quyết thắng lực lượng đúng là đến từ chính ta. Vực sâu lại nhảy dần dần trở nên hỗn loạn. Phảng phất có gao thét phồng lên tiếng gió ở bên tai cuốn động. Thổi tan những cái đó lại nhảy nói âm ni Tô Mân nghe thấy trên người xiềng xích phát ra tất tốt. Động tĩnh, chúng nó như là thu nạp thân hình muốn nghiền nát con mồi mãng xà. Đem nàng gắt gao giam cầm ở một tấc vuông nơi, hoàn toàn đi vào huyết nhục cốt cách những cái đó xích cũng đang run rẩy. Càng nhiều xiềng xích từ trong đó phân liệt đản sinh ra tới. Giống như dương nanh múa vuốt xúc tu ở không trung đong đưa. Sau đó vươn sắc bén mũi nhọn, ở ngắn ngủi nhắm chuẩn lúc sau, hung hăng chát vào nàng sau cổ cùng ngực. Hảo đi, đây là ý chí không đủ kiên định, tinh thần thượng xuất hiện lỗ hổng hậu quả. Ngân phát nữ tử lại một lần quỳ rạp xuống đất, khó có thể tưởng tượng đau đớn giống như hải chiều thổi quét mà đến. Ở khắp người gian mãnh liệt va chạm. Nàng thân hình phảng phất tại đây kịch liệt đau đớn chung bị xé nát. Sau đó lại lần nữa ghép nối tổ hợp, Tô Mân đắm chìm ở hoàn toàn trong hỗn loạn, khủng bố bị bỏng cảm giác ở huyết mạch gian len lỏi. Theo xương sống hướng về phía trước leo lên thẳng nhập cái gáy. Phảng phất một phen châm hỏa lưỡi dao sắc bén trực tiếp cắm vào tủy não chung không ngừng quấy. Nhìn xem chính ngươi, ngươi chỉ là ngàn ngàn vạn vạn bình thường kẻ yếu chung một cái. Khát vọng bị ái, sợ hãi gánh vác trách nhiệm, không dám đối mặt chính mình nhỏ yếu. Nàng suy nghĩ bị rào toái, lý trí bị chặt đứt, đau đến nửa cái chữ cái đều kêu không ra. Cuộn tròn thân thể không ngừng co rút run rẩy. Rời đi nơi này đi, không ai yêu cầu ngươi. linh thể cho tàn giống như mưa to rơi xuống mà xuống. Như là châm thứ xuyên thấu này tuyệt vọng hoang vu thế giới. Ngã vào tội hỏa thiêu đốt hồng hải chung, thổ địa ra nẻ phế tích ở ánh lửa chung vặn vẹo. Tội hỏa ngọn lửa càng thêm tăng vọt, chúng nó vui sướng mà tham lam mà nhảy nhót mà đến. Giống như vô số phác cắn mà đến mãnh thú đem nàng bao phủ. Nàng phẳng phất ở vạn trượng trong vực sâu rơi xuống, cuồng phong đem vạn vật xé rách thành mơ hồ sắc đoàn. Sâu không thấy đáy hắc huyên ánh lửa quay cuồng. Này không phải thật sự, vực sâu thanh âm đột nhiên im bạt. Này cái gọi là, long thần khắc tinh, chân chính lực lượng chỉ là nguyên tự xiềng xích thượng tội hỏa mà thôi. Nó làm nguyên tố tinh linh vô pháp sinh động, cho nên tước đoạt cổ long nhóm lực lượng. Nó có thể thao tác tinh thần sinh ra ảo giác, cho nên ngươi mới có thể chế tạo biểu hiện giả dối lừa gạt ta. Làm ta lựa chọn thoát đi nơi này. Rốt cuộc tội của ngươi hỏa vô pháp chiều sâu thương tổn ta. Thiếu nữ nhìn lên khuynh đảo màn trời. Đen nhánh năng lượng trụ rót nhập hắc động bên trong. Quanh mình không khí cùng ma lực đảo cuốn trong đó. Ở nàng dư quang, tội hỏa vô cùng vô tận mà thiêu đốt. Xuyên qua che kín vết dạn cháy đen thổ địa thượng. Gập ghềnh mà phập phồng về phía nơi xa lan tràn. Như là vô pháp khép lại vết thương. Nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật buồn cười, đây là ngươi muốn dùng để phá hủy ta hết thảy sao? Bị buộc chặt đè ở trước ngực ngón tay, rốt cuộc nắm lấy hoàn toàn đi vào ngực xiềng xích, không sai, lại nhiều thắng lợi, lại cường lực lượng, cũng không thay đổi được ta là như thế nào người. Ta mẫn cảm yếu ớt, tham lam đa nghi, không dám đối mặt chính mình khiếp đảm nhỏ yếu, lại tưởng đạt được nhận đồng, lại khát vọng an toàn cảm. Ngón tay tác động huyết quản bị xiềng xích sở quản thúc xuyên thấu. Mỗi một lần rất nhỏ duỗi thân đều cùng với xuyên tim đau nhức. Nhưng mà, nàng vẫn là kiên định mà cầm xuyên thấu trái tim xiềng xích. Thậm chí nghe được chúng nó ở chính mình trong tay phát ra bất kham gánh nặng rên rỉ. Ta nữ nhi, là mạnh nhất băng hệ thần chỉ, hoảng hốt gian. Tóc bạc thiếu niên thân ảnh hiện lên ở lay động quang diễm bên trong. Hắn an tĩnh mà nhìn chăm chú nàng, tròng đen quang ảnh lưu động, như là lam cúc non cánh hoa ở băng hà trung vỡ vụn. Thâm đông tuyết động chợt nở rộ ra một mảnh nhiếp hồn tình quang. Đây là chúng ta suốt đời đều đang chờ đợi thời khắc. Trở thành chính ngươi đi, tội hỏa hiệu lực ở trên người nàng phát huy không ra mười chi nhị tam. Như vậy, sở dĩ còn chưa tránh thoát này gông xiềng. Chính là bởi vì thân thể lực lượng còn không đủ. Tô Mân dùng hết toàn lực túm ra ngực xiềng xích. Đầy trời phụt ra huyết hoa nhiễm hồng tầm nhìn. Một vòng quấn quanh xiềng xích bùm bùm mà rách nát đứt gãy. Nàng nghe thấy toàn thân cốt cách đều ở chấn động. Xé mở làn da huyết nhục thượng xuất hiện vô số dữ tợn vết rách. Duỗi thân cánh cốt cùng với sừng liên kết đầu lâu. Tay chân chảo thiết đều ở kẽo kẹt rung động. Ở mơ hồ huyết sắc chung, nàng nhìn đến mặt đất nhanh chóng trở nên thấp bé, hai mắt tầm nhìn quỷ dị mà kéo khoan, bên tai truyền đến xương lạnh ngưng kết băng thư kéo dài tới mỹ diệu giòn vang. Ta đầy người khuyết tật, ta cực độ không hoàn mỹ, nhưng là, đây là ta, đây là, thế giới ở trong thống khổ rực rỡ hẳn lên, xương là trẻ con kỳ, cái đuôi là ấu sinh kỳ, cánh là trưởng thành kỳ. Gai là thành niên kỳ. Kỳ thật, long duệ cùng chúng ta nhất bất đồng chính là, nếu bọn họ muốn hoàn thành cuối cùng thức tỉnh, thoát khỏi túi da gông xiềng, mới có thể trở thành chân long. Hỏa viêm chi thần đang cùng cổ long nhóm giằng co, này đó không lâu trước đây mới thành niên thần chỉ nhóm. Lúc này chính ma nha sát chảo nóng lòng muốn thử, bọn họ bị quang minh thần khống chế tâm trí. Lúc này cùng một đám sắp lao ra nhà giam cắn xé con mồi chó điên vô gì. Ở tội hỏa khắp nơi trong vực sâu, nguyên tố các tinh linh bị đuổi đi ra vị diện, bọn họ vô pháp sử dụng ma pháp, nhưng mà long tộc thân thể chính là mạnh nhất vũ khí. Ilias đứng lặng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ở tinh thần mạt, viêm thần lâm vào cùng vực sâu ý chí cuộc đua, tựa hồ nhìn không tới đầy người sát ý cổ long nhóm. cũng nghe không đến bọn họ kia làm cho người ta sợ hãi gào giống rít gào. Phảng phất đã mất đi đối ngoại giới tin tức hết thảy cảm thụ. Đột nhiên, nặng nề nóng bức trong vực sâu, toát ra một tia quỷ quyệt hàn ý. Elvis biểu tình khẽ biến, cổ long nhóm cảm ứng được kỳ dị đồng loại hơi thở. Lãnh khốc, nguy hiểm, mờ mịt tức giận, lại cực đoan chí mạng. Cùng lúc đó, hàn khí bốn phía xương trắng chút xuống mà xuống. Tựa như có sinh mệnh xương mù điên cuồng kích động, rách nát băng lăng hướng bốn phương tám hướng phun xạ mà ra. Băng tiết sở rơi xuống nơi, tội hỏa sôi nổi tát, ở tràn ngập bao trùm phạm vi trăm mét băng xương mù bên trong. Một đạo thanh lãnh màu trắng hổ quang dẫn đầu xé rách xương mù. Ở không trung vẽ ra một đạo lạnh thấu xương hàn quang. Đó là một cái bao trùm lân giáp mạnh mẽ đuôi dài. Trong sáng gai nhọn tựa như ngưng kết băng xương. Băng xương mù hướng hai sườn kích động tản ra. Triển lộ ra một đầu hai cánh bốn chân. Vảy xương bạch băng long. Này thân cao 6 mễ. Chiều cao 20 mễ trở lên thần linh sinh vật. Lúc này chính chậm rãi ngẩng đầu, nàng bọc đầy người huyết hoa cùng rách nát xiềng xích, kiên định quyết tuyệt mà chắn hỏa viêm chi thần trước mặt. Băng long xương bạch vảy thượng ánh sáng chảy xuôi, huyết sắc nhanh chóng biến mất, toàn bộ thân hình bao phủ nhàn nhạt băng xương mù, mỗi một tấc đều trưng hiển cực hạn lực lượng cùng mỹ cảm. Một đạo lại một đạo mỹ lệ xương màu lam hoa văn ở lân giáp thượng chán nứt lan tràn. Mở ra cánh màng lưu động băng tinh chiết xạ sặc sỡ màu quang. Trong sáng đôi nhận kiệt ngạo mà chỉ hướng không trung, nàng hơi hơi hé miệng, lộ ra dữ tợn sâm bạch răng nanh, phun tức màu trắng xương xương mù quay cuồng kích động. Đây là muốn đem ngươi chinh phục người. Cổ long cao ngạo mà ngẩng đầu, che trời hai cánh hoàn toàn thư giãn, mênh mông băng xương mù quay cuồng như sóng thần. Hàn khí thổi quét nhiệt ý bốc hơi tử vong quốc gia. Chấn khởi đầy trời bụi bậm tuyết tiết. Hết chương.